Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 243, điều chế ma dược 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cũng cảm thán không thôi. Đúng là ma pháp tách dược tính. Hoàn toàn tuyệt phối với ma chú xem thấy dược tính của dược liệu. Thông qua kết hợp hai loại ma chú này, cậu có thể dễ dàng nắm giữ điều chế ma dược một cách hiệu quả nhất. Không chỉ vậy, mà chỉ với một câu ma chú quan sát dược tính này đã mang lại cho mình rất nhiều hứng thú trong lòng. Rõ ràng dược liệu không chỉ đơn giản là dùng tạo ra ma dược. Bên trong nó còn ẩn tàng rất nhiều thứ, cũng làm mình nảy sinh rất nhiều sáng kiến trong đầu. Quả thật phát hiện từ ma chú điều chế ma dược ngày hôm nay, hoàn toàn mở cho cậu một chân trời mới để khám phá, thử nghiệm. Nhưng lúc này không thích hợp nghiên cứu, nên mình tạm gác lại một bên. Tiếp tục vùng đũa niệm ma chú quan sát dược tính, chỉ vào khối dương hoàng màu vàng nâu pha đen. Thì qua bản nâng cấp của kỹ năng bị động xem thấy tầm nhìn xem thấu bản chất, mình thấy cây thư mục dược tính của dương hoàng chia làm 3 loại gồm thải độc, tăng sức đề kháng và một ít độc tố, cũng đồng thời tương ứng với cổ văn lần lượt là thải độc, đề kháng và độc tố. Sau khi cắm cổ văn bia cho các chữ cổ văn mới, mình cũng không chậm mà dùng ma chú tách dược tính. Phải nói chính xác hơn là ma chú tách thuộc tính, biến thành một con dao năng lượng, cắt đi phần liên kết một ít độc tố với bản ngã hình chiếu của dương hoàng. Rất nhanh cả đám thấy từ khối dương hoàng có một số tạp chất màu đen được thải ra một bên. Khối dương hoàng liền chỉ còn lại màu vàng nâu rất đẹp. Mình cũng giải thích những gì cậu vừa làm với ba người. Vừa nói vừa lấy một cái lọ, rồi cất một ít chất độc màu đen được thải ra một bên vào trong, tất nhiên là dùng chú bay lên, chứ cậu không trực tiếp động tay vào. Xong xuôi hết mới bắt đầu điều chế ma dược. Mình lấy ra một cái cối giã bằng đá. Đầu tiên là cho khối dương hoàng vào cối, giã nát, tiếp theo mới cho nhúm bột màu trắng bạc vào. Lại khuấy đều cho hai loại nguyên liệu này hòa trộn vào nhau. Nhìn, hỗn hợp màu vàng nâu pha trắng bạc trong cối, mình hài lòng, nói tiếp. Tiếp theo các cậu cần sử dụng ma chú dung hợp dược tính. Nghĩ đến những nguyên liệu hòa trộn dung hợp lại thành thuốc các cậu mong muốn. Vùng đũa giống vòng tròn cuộn xoắn bên trong. Mạnh mẽ, niệm, Fusio Muto Potio. Rất nhanh ánh sáng ma pháp từ đũa phép của mình bay ra đến chỗ cái cối, rồi tác động vào hỗn hợp nguyên liệu bên trong, cuốn chúng xoay tròn, chỉ trong tích tắc hóa thành một viên tròn nhỏ, tỏa năng lượng ba động ra xung quanh, cũng cùng lúc cấu trúc thông báo ký chủ chế tạo thành công ma dược giải độc, kích hoạt chức năng chế dược trong thiên phú ẩn kẻ đi tìm. Ký chủ được cộng 51 điểm vào quỹ tích sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc. Những tác động ảnh hưởng tương quan đã được cập nhật vào cấu trúc. Nghe xong thông báo, mình mở giao diện kẻ đi tìm, đã thấy thêm một ô chức năng chế dược, mà bên trong chế dược thì hiện có một công thức chế ma dược giải độc. Mình hoàn toàn hài lòng về thu hoạch ngày hôm nay của mình. Vốn ban đầu chỉ mong muốn giúp tăng lên an toàn cho phân thân, dè đâu lại thu được rất nhiều lợi ích. Cũng là mở ra cho cậu rất nhiều lĩnh vực có thể khai phá, tìm tòi, nghiên cứu, mà không chỉ là được kích hoạt chức năng chế dược không. Mà lúc nãy, thông qua quan sát thần thức, mình cũng xem được câu ma chú là tổ hợp 3 chữ cổ văn dung hợp, hóa thành và ma dược. Cậu cũng nhân cơ hội tranh thủ tạo cổ văn bia cho chữ ma dược, rồi cắm vào thần thức, bởi hai chữ đầu cậu đã có. Chữ hóa thành học từ Novus, còn chữ dung hợp là đến từ quan sát trận pháp lúc vị Kim Đan sử dụng để vá lại cổng không gian. Trong lúc cả ba người Matthias đang ngó chừng viên tròn nhỏ trong cối, thì mình sau khi đã cắm cổ văn bia, cũng được cộng điểm xong, thì cậu mới quay qua Thena nói. Thena này, cậu thử sử dụng ma chú quan sát dược tính, xem thử dược tính của viên thuốc này xem. Vừa nói mình vừa chỉ vào viên tròn nhỏ trong cối. Tớ có thể sao? Thena hỏi lại mình. Bởi lẽ, người cô đã từng tin tưởng. từng nói với cô là ma pháp cô chưa đủ để thực hiện ma chú này. Minh cười hòa ái, trả lời, đó là cậu trước kia. Cậu không nhớ đã học thanh tĩnh kinh à? Cậu thử xem hiệu quả của thanh tĩnh kinh bằng cách sử dụng ma chú này xem. Biết đâu được đấy, Minh dám chắc như vậy nói với Thena. Bởi lẽ qua quan sát thanh trạng thái không chỉ Thena, mà của cả ba người. Từ sau khi học và tụng niệm thanh tĩnh kinh cùng Minh, đều có sự tăng lên về thần thức lẫn pháp nguyên. Mà nhất là hôm qua khi cậu nghe thuyết pháp trong hư không. Ba người lúc đó bên cạnh Minh, cũng được lây nhiễm, tăng lên nhiều thần thức và pháp nguyên. Lúc đầu khi gặp cả ba trên tàu tốc hành Hogwarts, cả ba người đều có thanh trạng thái xê xích nhau không quá nhiều. Thần thức đều hơn 400 điểm. Pháp nguyên cũng sắp 40 điểm. Còn hiện tại, thì cả ba thần thức đã hơn 500 điểm một chút. Mà pháp nguyên cũng gần 50 điểm rồi. Tất nhiên, Minh suy đoán, hẳn là với số điểm này, thì mỗi người hiện chỉ có thể thực hiện một câu chú trong ba câu chú điều chế ma dược mà thôi. Nên mới để Thena thử. Thena sau khi nghe Minh động viên, cũng trở nên nóng lòng muốn thử. Liền lấy ra đũa phép mình. Giữ bình tĩnh, tập trung ý chí và niệm chú. Không có gì phải lo lắng cả. Minh thấy tinh thần Thena chập chờn, liền nói qua, nghe thấy lời Minh, cô liền khựng lại, không vội vàng hấp tấp nữa. Hít thở thật sâu, giữ tâm yên tĩnh, rồi dựa theo hướng dẫn lúc nãy của Minh. Vung đũa chỉ vào viên thuốc trong cối. Niệm, observo y sensor, kèm theo giọng niệm chú nghe như tiếng chuông ngân. Là ánh sáng ma pháp màu cam nhạt bay ra từ đũa phép Thena. Rồi phóng đến bao bọc lấy viên thuốc. Minh một bên quan sát thần thức, cũng thấy Thena trọn vẹn thi chú được hoàn chỉnh bộ cổ văn xem thấu bản chất. Mà cũng đúng như Minh suy đoán. Hiện Thena có lẽ mức pháp nguyên còn một chút nữa mới đủ đáp ứng cho câu ma chú. Nhưng do thần thức mạnh mẽ lại có thể chịu tải điểm thiếu hụt pháp nguyên, nên mới có thể thi pháp thành công. Nhưng cũng làm thần thức tiêu hao rất nhiều. Ở bên ngoài, sắc mặt Thena trở nên tái đi. Sau đó liền nở một nụ cười thật tươi. Nhưng rất nhanh nụ cười cũng liền biến mất. Trong lòng Thena lúc này cảm xúc rất mâu thuẫn. Vui bởi lẽ cô cũng vừa xem thấy được thuộc tính của viên thuốc này. Mà buồn cũng bởi vì xem được thuộc tính của viên thuốc. Hiển nhiên vì xem được thuộc tính viên thuốc, biết Minh thành công, biết phương pháp của ba nhà chính là một tổng thể. Cho nên, sự do dự cuối cùng trong lòng của Thena về gia tộc cũng theo đó mà tan vỡ. Một lát lâu, lấy lại bình tĩnh, Thena vừa day day chán, do choáng váng đầu óc, vừa nói qua với Minh, tớ thấy được thuộc tính của viên thuốc cậu mới làm ra rồi. Trực tiếp trong lòng tớ hiểu được, viên thuốc này có tác dụng gì? Rất là kỳ diệu, Minh quan sát biểu hiện của Thena từ nãy giờ. Thấy rõ ràng nhưng không nói gì. Chỉ là sau khi nghe được lời Thena nói, liền hỏi lại, cậu miêu tả lại xem. Sau khi thi pháp thành công, cậu trải qua những gì? Miêu tả thật chi tiết nhé. Tớ sau khi thi pháp xong, liền đầu óc trở nên say mòng. Cảm thấy vô cùng chóng mặt. Nhưng mà chỉ tích tắc, tớ liền đọc hiểu được tác dụng của viên thuốc. Như thế, ngay lập tức biết được tác dụng của viên thuốc ấy. Minh nghe Thena nói xong thì gật gật đầu. Lại nói qua với Matthias và Novus. Hai cậu cũng lần lượt thử ma chú xem xét dược tính xem. Tớ nghĩ các cậu cũng có thể. Thế là lần lượt Matthias và Novus đều thử nghiệm ma chú xem xét dược tính trên viên thuốc. Và đúng là cả hai đều có thể thành công thi pháp. Chỉ là đều giống Thena. Không chỉ đầu óc đều choáng váng cả. Mà tâm tình cũng liền chìm xuống đáy. Phải tự thân trải qua. Mới biết tại sao lúc nãy sắc mặt Thena lại thay đổi đột ngột như vậy. Một lát sau, cả hai mới bình tĩnh. Miêu tả lại cảm giác sau khi thi pháp cho Minh. Thì hoàn toàn đều giống Thena. Đó chính là đột nhiên hiểu viên thuốc có tác dụng gì. Minh thì trong lòng xác nhận sau khi nhờ ba người Matthias thử nghiệm. Quả nhiên thi pháp ma chú, xem xét dược tính, chỉ có thể giống như cậu lúc đầu. là trực tiếp xem hiểu được thuộc tính của thứ muốn xem thấy mà thôi. Chứ hoàn toàn không thể xem thấy dạng cây thư mục. Mà hành động này, không chỉ để cậu xác nhận, mà mình cũng muốn là tự thân mỗi người trực diện vấn đề của gia tộc mình. Để bọn họ xác định hướng đi về sau của mình. Mình cũng là không muốn bọn họ bị dụ dỗ, rơi vào cái bẫy của những gia tộc đã răng cho mỗi người. Lúc này nhóm Thena tuy mặt ai cũng nhợt nhạt, sau khi thi pháp cùng xác định suy đoán trong lòng. Nhưng hiển nhiên ai cũng thấy được bản thân mình có tiến bộ. Cũng hoàn toàn hiểu, tiến bộ của họ cũng là nhờ Minh giúp đỡ. Nên trong lòng càng cảm kích Minh hơn. Minh nhìn bọn họ, thông qua hào quang phát ra từ mỗi người. Minh cũng đoán được bọn họ đang nghĩ gì. Cậu lắc lắc đầu, nói cả ba ngồi xuống niệm thanh tĩnh kinh. Sẽ có tác dụng hồi phục tinh thần. Thế là cả ba liền vui mừng lập tức ngồi xuống. Cùng nhau tụng niệm. Minh thì ở một bên. Vung đũa chỉ vào viên thuốc. Rồi niệm. Observo e sensor. Trong tầm mắt Minh thấy bản ngã hình chiếu của viên thuốc hiện lên. Rồi tẻ ra cây thư mục xuống dưới. Chia làm bốn nhánh liên kết với bản ngã hình chiếu viên thuốc. Gồm giải độc, thanh tẩy trạng thái xấu. Tăng hồi phục và tăng đề kháng. Tương ứng những cổ văn cậu đã có là giải độc, thanh tẩy, hồi phục và đề kháng. Mà thông qua thần thức xem xét ba động năng lượng của từng cổ văn nơi những nhánh rẽ. Thấy mạnh mẽ hơn lúc ở trong nguyên liệu nhiều. Điểm này cũng cho thấy được điều kỳ diệu của môn điều chế ma dược. Nhất là phương pháp điều chế đặc biệt của ba nhà. Có thể gom tụ thuộc tính cần thiết trong mỗi loại dược liệu. Tổ hợp thành thuốc, mang tác dụng hơn rất nhiều lần, lại không tốn kém thời gian quá lâu để điều chế. Lúc nãy khi nghe cấu trúc thông báo cậu đã biết mình chế dược thành công. Chỉ là lần này xem dược tính, liền để biết rõ hơn về công dụng của nó mà thôi. Minh hài lòng, gọi lên bản thông tin nhân vật, tổng kết thu hoạch, sinh mệnh, 1932, năng lượng. Pháp nguyên, 114, linh lực, 110, thần thức, 1782. Còn bảng thông tin kế bên thì, thông tin nhân vật danh xưng, Minderer, bản thể, thiên phú nguyên sơ, duy nhất tính, sự trống rỗng, thiên phú ẩn, nhà siêu tập, nhà lữ hành, kẻ đi tìm, nhà ngôn ngữ, cấp độ quỹ tích. Chức nghiệp xuyên giới giả tiến độ quỹ tích, 1610, năng lượng cấu trúc, 1861. Tuy quá nhiều sự kiện đã diễn ra hai ngày hôm nay, nhưng mà cũng đền bù thỏa đáng bằng sự tăng mạnh chỉ số nhân vật. Không chỉ vậy, mà phần tiến độ giải khóa xuyên giới cũng đã được 31. Mình thoát ra lại bên ngoài. Nhìn nhóm ba người Novus đang ngồi niệm thanh tĩnh kinh, nhận thấy điểm thần thức của cả ba dần đang hồi phục. Minh gật đầu hài lòng, nhìn vào một khoảng xa xăm, hiện trong đầu cậu cũng dần rõ ràng hơn kế hoạch sắp tới của mình. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ, cách chương.